Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1440, chương 1439. So với trong tưởng tượng hỏng bét. Dùng Midgun, sinh tồn làm điều kiện, nhân loại cùng ma giáp trùng đại chiến sốc lên mở màn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tại cách Midgun có một khoảng cách trên bầu trời, hàng loạt Sky Wizard liền triển khai một đạo phòng tuyến, giống như thủ thành, do xạ kích hệ, pháo kích hệ trung vệ cùng hậu vệ cầm đầu. Tại một trận bên tai không dứt súng vang lên âm thanh bên trong, nhường vô số ma lực đạn, ma lực pháo cùng với ma lực mũi tên đều giống như lướt qua không trung mưa sao băng, bao phủ hướng về phía trước, hình thành màu đen thủy triều ma giáp trùng đại quân. Bành ngành bành bành bành, từng đợt tiếng nổ mạnh lập tức ở trên không trung vang vọng, giống như trời trong dưới sấm sét một dạng, không được nổ vang, nhấc lên trận trận bão phong, cuốn về phía số lượng khổng lồ ma giáp trùng, bị uy hiếp nhóm xạ kích cùng pháo kích cho chúng đích. Đông đảo Alucobon cấp liền ngay cả phản ứng đều chưa kịp làm ra phản ứng, toàn bộ đều bị đánh chết tại chỗ, thậm chí trực tiếp nổ tung, biến thành cho tàn cùng thịt nát, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Wyrd nhóm căn bản là không cần cố ý nhắm chuẩn, chỉ cần một vị bóp cò, cái kia là có thể đánh giết một mảng lớn Alucobon cấp. Nhưng nổ tung không ngừng tại ma giáp trùng trong đại quân xuất hiện. Nổ tung ánh sáng cũng là cơ hồ che kín cả mảnh trời không, giống như mây tía một dạng chợt hiện. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, ma giáp trùng đại quân vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về bên này điên cuồng đánh tới. Alucobon cấp ma giáp trùng liền giống như đội cảm tử một dạng, mảy may đều không e ngại Wizard nhóm xạ kích cùng pháo kích, dùng tự thân thân thể trùng kích, Midgun, phòng tuyến một dạng, vẫn như cũ hướng về bên này tiến lên. Rõ ràng đều đã tiêu diệt nhiều như vậy, Alucobon cấp hình thành màu đen thủy triều vẫn không có nửa điểm thu nhỏ dấu hiệu. Thật sự là làm người hoảng hốt, cứ như vậy mà giáp trùng đại quân không sợ chết đánh tới. Nhường trung vệ cùng hậu vệ tập thể xạ kích cùng pháo kích đều cuối cùng không đuổi kịp. Xuất hiện hàng loạt cá lọt lưới, mơ tưởng đạt được, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Chịu chết đi. Thấy thế, một mực chờ lệnh tiên phong nhóm rốt cục có đất dụng võ. Từng cái không chút do dự lướt đi, hoặc là giơ lên ma kiếm, hoặc là giơ lên ma trường thương, cầm trong tay đủ loại vũ khí cận chiến, xông về cá lọt lưới. Trong lúc nhất thời, Wizard nhóm ma lực ánh sáng ở trên bầu trời các ngõ ngách tóe hiện. Chỉ bất quá, tại Alucobon cấp cái kia không thể địch nổi kinh người số lượng trước mặt, Wizard nhóm tạo thành phòng tuyến vẫn là không thể tránh khỏi một mực bị bước lui. Cùng lúc đó, được trao cho nhiệm vụ trọng yếu nhất S128 đặc vụ tiểu đội cũng tại tập trung như châu chấu ma giáp trùng thủy triều bên trong sông pha chiến đấu lấy. Lên, Yuri. Vâng, Kanata cùng Yuri phân biệt triển khai trang phục phòng hộ lên ma thuật bức tường ngăn cản, giống như là hai khối ngoan thạch một dạng, đột tiến ma giáp trùng đại quân bên trong. Như vậy, thân là hậu vệ Chloe không có vọt tới trước, mà là giơ lên trong tay ma pháo trưởng, nhường phía trước thủy tinh cầu như mặt trời tản mát ra quang mang chói mắt. Khổng lồ ma lực ngay tại Chloe trên thân bay lên, chợt tựa như áp xúc tiến vào ma pháo trưởng phía trước trong thủy tinh cầu một dạng, không ngừng chảy vào trong đó. Cũng không lâu lắm, thủy tinh cầu phía trước tạo thành khổng lồ ma lực đoàn khối, dung chuyển đại khí, ma pháo trượng chiến kỹ, diễm quang tiêm diệt pháo. Chloe thả ra chính mình ma pháo trượng lên ma lực đoàn khối. Một giây sau, một đạo phảng phất liệt diễm áp xúc mà thành chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra, bằng tốc độ kinh người chọc tan bầu trời, cướp hướng về phía trước, đuổi kịp Kanata cùng với Yuri về sau, theo hai người ở giữa bắn nhanh mà qua, đánh phía ma giáp trùng đại quân. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền lập tức vang vọng đám mây, hình thành ánh lửa gió lốc, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, tại đây đủ để tiêu diệt hết thảy pháo kích trước mặt. Đến ngàn vạn mà tính, Alucobon cấp ngay tại ánh lửa bên trong bị đốt cháy hầu như không còn một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cho tàn đều không có còn lại. Bái này ban tặng, ma giáp trùng hình thành màu đen thủy triều được mở ra một cái to lớn lỗ hồng. Thật là lợi hại, Chloe học tỷ, Yuri liền không nhịn được kêu ra tiếng. Thật không hổ là Nirvana. A, quả nhiên là Midgan, bên trong lớn nhất hỏa lực người nắm giữ. Chỉ luận lực phá hoại, ta vẫn là thúc ngựa khó đạt đến a. Kanata cũng lộ ra mừng rỡ đến cực điểm nụ cười. Hai tên đặc vụ tiểu đội tiên phong liền vạch lên không tầm thường bay lượn quỹ tích, chiếu vào Chloe xé rách lỗ hổng, xông vào ma giáp trùng đại quân bên trong. Hàng loạt Alucobon cấp lập tức phát hiện điểm này, không chút nghĩ ngợi chấn động cánh, hướng phía hai người nhào cắn tới. Đối với cái này, ma pháo kiếm chiến kỹ, tuyệt không kiếm, Kanata đem hàng loạt ma lực chú vào trong tay cái kia toàn thân đen kịt ma pháo kiếm bên trong. Nhường ma pháo kiếm trên thân kiếm phủ văn khắc ấn lấp lánh nổi lên hào quang, cuốn lên một mảnh phong áp, hóa thành bão, kèm theo Kanata quét qua, bao phủ mà ra, cái kia thật chính là cùng bão không có cái gì khác nhau tình cảnh. Hơn nữa còn là ít nhất có thể đạt 10 cấp bão. Cho nên, vô số Alucobon cấp đầu tiên là bị bão cho thổi bay. Ngay sau đó giống như là bị nhìn không thấy lưỡi dao cho cắt qua thân thể một dạng. Đúng là toàn bộ chia năm xẻ bảy. Tại chỗ nổ tung, một kích này, mặc dù không đạt được Chloe như vậy, nhất kích tiêu diệt một cái quân đoàn, thế nhưng ít nhất tiêu diệt ngàn vạn Alucobon cấp. Xem ta, lúc này, Yuri đồng dạng giơ lên trong tay ma trang luyện kim vũ khí. Thân làm tiền phong, Yuri sử dụng chính là ma trường thương. Thân thương toàn thân hiện ra đỏ thắm màu sắc, thiết kế cũng hết sức vượt mức quy định, thoạt nhìn vô cùng mốt. Mà khi Yuri nhấc thương lên lúc, ma trường thương mũi thương hai bên lập tức bày ra cánh lượn phó lưỡi đao. Cái kia thoạt nhìn liền cùng Sunny Walker thiết kế một dạng, có thể đây đối với phó lưỡi đao cũng không phải là vì công kích mới tồn tại. Bành, theo Yuri đem ma lực rót vào ma trường thương bên trong phó lưỡi đao phía dưới, một trận mênh mông khí lưu đảo phun tới. Đúng thế, đây đối với phó lưỡi đao chính thể chính là tiến lên trang bị. Chân chính công dụng ở chỗ gia tốc, ma trường thương chiến kỹ, tật phong đột thứ, Yuri toàn bộ thân hình đều tại tiến lên trang bị phụ trợ dưới, giống như nhấc lên gió mạnh, hướng về phía trước đột tiến. Cái kia đột tiến, tựa như là vòi rồng một dạng, khiến cho những nơi đi qua, vô số Alucobon cấp đều bị xoắn nát, chỉ còn lại có đầy trời máu thịt. Vùng vãi trời cao, S128 đặc vụ tiểu đội ba người liền giống như vậy, bằng tốc độ kinh người tiêu diệt lấy ma giáp trùng, cũng giống ba đạo sao băng, xông vào ma giáp trùng đại quân bên trong, không chút kiêng kỵ xung phong, nhường uy lực kinh người chạm kích đâm cùng với pháo kích lần lượt xuất hiện, xé rách chân trời. Được, thật là lợi hại, quá mạnh, cái này là đặc vụ tiểu đội sao? Không hổ là chúng ta, Midgan, mạnh nhất vương bài tiểu đội a. Trong trung tâm chỉ huy, thông qua hình chiếu màn ảnh thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ kêu to lên tiếng. Ngoặc kép, chỉ có Furon, xem lấy tình hình trước mắt, sắc mặt nặng nề, một hồi về sau, xem ra, tình huống so ta trong tưởng tượng hỏng bét rất nhiều a. một cái không đúng lúc, nhàn nhã thanh âm liền đột nhiên tại trong trung tâm chỉ huy vang lên. Mọi người ở đây dồn dập giật mình, hoảng vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn cũng so ta trong tưởng tượng hỏng bét a. Rama nhìn xem ngạc nhiên, nhìn về phía mình Furon, tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Sau người, cái này, nơi này chính là Sky Wizard khoa trung tâm chỉ huy. Wa wa wa, chúng ta tới đến ghê gớm địa phương. Hừ, thế mà gạt ta đem này loại công trình xây dựng ở nơi này. Các ngươi còn thật là lớn gan. Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền hoặc là thất kinh, hoặc là kiệt ngạo bất tuần nói ra như vậy, các ngươi. Furon sắc mặt lập tức trở nên càng hỏng bét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,